Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 99, độc giả 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bệnh tình của Yến Quy đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thì đã khỏe lại rồi, đã hạ sốt hoàn toàn rồi. Vào ngày thứ 3, nàng muốn đi làm, cố dĩ gì không cho nàng đi mà phải đợi bác sĩ Vạn Tiêu đến kiểm tra xong mới được. Yến Quy bất lực, ngoan ngoãn ở nhà đợi Vạn Tiêu đến. Sau một loạt các kiểm tra, Vạn Tiêu gật đầu nói có thể đi làm rồi, chỉ là cần uống thuốc không được dừng, phải nghỉ ngơi nhiều nữa, tạm thời không nên tăng ca. Thái độ của Yến Quy rất tốt, Vạn Tiêu nói bất kỳ điều gì nàng cũng gật đầu, cố dĩ di luôn ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ. Buổi chiều hai người mới đến cục, Nhậm Du Nhiên đã biết trước rằng hôm nay họ sẽ đi làm, nên đã chuẩn bị những thông tin đã điều tra được trong hai ngày qua cho họ xem. Nhìn thấy Yến Quy ở trong phòng họp, Nhậm Du Nhiên nhìn nàng và quan tâm hỏi. Cô đã khỏi hẳn chưa? Vốn dĩ tôi đã bảo cho cô nghỉ thêm 2 ngày nữa rồi mà. Yến Quy lắc đầu nói. Không sao đâu, tôi cũng hết sốt rồi. Sáng nay bác sĩ cũng đã đến kiểm tra qua và nói tôi có thể đi làm được rồi. Nhậm Du Nhiên lại nhìn sang cố dĩ di, thấy biểu hiện của cô bình thường thì mới yên tâm. Trong 2 ngày qua, vụ án đã có một số tiến triển. Phía Võ Hành chúng tôi đã điều tra được rất nhiều, nhưng tài khoản tiếp thị phóng viên giải trí, trên Weibo của hắn ta đều là những chuyện linh tinh. Trước đó hắn đã công khai nói xấu bôi nhọ anh em nhà Lam Tịch trên mạng xã hội, nhưng tài liệu đó đã khiến cho cộng đồng mạng công kích Lam Tịch, bạo hành trên mạng kéo dài mấy ngày liền khiến cô ấy bị chấn thương tâm lý rất lớn. Sau đó Lam Tịch bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, có thể nói lời vu khống của Võ Hành đã châm ngòi nổ khiến cho Lam Tịch bị bệnh. Thậm chí nếu không phải là nguyên nhân sâu xa, nhưng trong lòng Tô Liệt cũng không thể tha thứ cho hắn ta. Cố dĩ di ôm hai tay trước ngực nói, vậy nên Tê đã giết hắn ta chỉ vì đã nhận tiền của Tô Liệt, và không có mối quan hệ gì giữa hắn ta và Võ Anh. Nhậm Du Nhiên gật đầu, đúng, manh mối này lại đứt đoạn rồi, nhưng mặt khác lại có manh mối mới, thẩm mỹ viện phong quang dưới tên của Triệu Tứ. Nhưng Tê lại vội vàng giết người diệt khẩu thì chắc chắn là có vấn đề gì lớn rồi. Yến Quy hỏi, đã kiểm tra bên trong thẩm mỹ viện rồi chứ? Đã kiểm tra rất kỹ từ trên xuống dưới rồi, nhưng có một điểm kỳ lạ là không tìm thấy ma túy, thậm chí không có dấu vết đã từng cất giấu ma túy luôn. Cô nói xem tên Tê này cũng thật kỳ lạ quá, nếu như nơi này không có ma túy thì tại sao hắn ta lại giết người diệt khẩu chứ? Cứ cho như là hắn giết Triệu Tứ đi. Sợ chúng ta dựa theo manh mối từ Triệu Tứ mà tìm tới thẩm mỹ viện này sao? Nhưng bên trong không có ma túy cũng không tìm thấy cái gì khác cả. Bao quát mà nói nếu như tìm thấy ma túy, thì cửa hàng này cũng do Triệu Tứ đứng tên, Triệu Tứ cũng đã chết rồi, chúng ta cũng khó tìm được hắn ta. Cho nên 2 ngày hôm nay tôi vẫn luôn nghĩ, nguyên nhân Tê muốn đóng cửa thẩm mỹ viện và Di Ba Tê chết 4 người nhân viên ở đây là gì? Phân tích của Nhậm Du Nhiên được đưa ra. Yến Quy cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này trong 2 ngày qua. Việc đuổi tận giết cùng thẩm mỹ viện có vẻ như không cần thiết nhưng Tê lại làm như vậy. Lý do duy nhất là đối với hắn điều này là cần thiết. Nếu như hắn ta không làm vậy, sẽ có món đồ quan trọng bị cảnh sát nắm giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy không thể nghĩ ra được điều gì đặc biệt, ngoại trừ sự tồn tại của thẩm mỹ viện này có thể dẫn manh mối đến chỗ hắn. Kiểm tra hoạt động kinh doanh của thẩm mỹ viện này, có phát hiện gì không? Nhậm Du Nhiên cau mày, hiển nhiên là đang gặp khó khăn. Đã điều tra rồi, nhưng hồ sơ trong cửa hàng đã bị phá hủy, hiện tại chỉ có thể cố gắng nhờ bộ phận kỹ thuật sửa lại dữ liệu thôi. Còn thẩm mỹ viện này chỉ có 4 nhân viên, cả nam và nữ, điều này cũng khiến người ta quan tâm, bình thường thì nhân viên thẩm mỹ viện luôn là nữ, có chuyên viên làm đẹp và nhân viên lễ tân tư vấn. Hiếm khi thấy chuyên viên làm đẹp nam, Yến Quy suy nghĩ một chút, hỏi, 4 người chết bao nhiêu tuổi? Họ đều còn rất trẻ, ngoài 20 tuổi. Chúng tôi đã điều tra hoàn cảnh gia đình của họ, họ không đến từ thành phố. Vì sự thận trọng, tôi đã bảo anh Triệu của người đến nhà họ để điều tra rồi, nhân tiện liên lạc với cảnh sát địa phương đề phòng Tê muốn ra tay với gia đình họ. Hướng điều tra trước mắt là đúng, Yến Quy chuẩn bị đi đến phòng khám nghiệm xem thi thể của 4 người đã chết. Đúng rồi, lần trước cô bảo tôi làm cho Dĩ Di một thân phận giả, giám đốc tiếp thị công ty đầu tư Vạn Hợp trực thuộc tập đoàn Thẩm Thị, vị trí này có ổn không? Yến Quy và Cố Dĩ Di nhìn nhau và gật đầu. Cố Dĩ Di cười nói, tôi lớn bằng chừng này rồi vẫn biết cảm giác của một người giàu là như thế nào, không ngờ bây giờ lại có cơ hội diễn vai một người giàu. Khi nào thì chúng ta hành động đây? Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy, đề xuất này là do nàng đưa ra. Yến Quy cười nhẹ nói, đừng vội, làm quen với thân phận mới của chị trước đi. Sau đó, Yến Quy trở lại phòng khám nghiệm tử thi, lấy thi thể của bốn người đã chết từ tủ đông ra, mặc đồ bảo hộ vào nàng tự mình suy nghĩ trong đó. Điều khiến nàng quan tâm nhất về bốn xác chết là sự phá hủy các cơ quan sinh dục của họ. Việc Tê ra tay sát hại thẩm mỹ viện này chắc chắn là hành động cần thiết, nhưng cố tình phi tang xác nạn nhân bằng cách này thì càng thừa. Đúng như nàng nghĩ, cảm xúc của Tê thực sự đã mất kiểm soát rồi. Tại sao hắn lại thêm những hành động vô nghĩa như thế này? Hơn nữa không có hành vi quan hệ tình đê, c, cố ý phá hủy bộ phận sinh dục, nhưng không có hành vi tình đê, c. Yến Quy nheo mắt, trong lòng nàng nảy sinh một ý tưởng. Bộ phận kỹ thuật khôi phục dữ liệu máy tính của thẩm mỹ viện Phong Quang, trước mắt nội dung có thể khôi phục không nhiều nhưng một số tài khoản và thông tin hội viên đã nổi lên. Nghe nói bộ phận kỹ thuật đã có kết quả, Yến Quy hơi nhướng mày, xem ra lần này Tê không nhờ Hát giúp đỡ nữa, nếu là Hát thì bộ phận kỹ thuật đã không thể khôi phục được dữ liệu quan trọng nhanh như vậy được. Hắn ta không chỉ không nhờ Hát giúp mà còn để quên một chiếc máy tính quan trọng như vậy trong thẩm mỹ viện vì biết cảnh sát sẽ khôi phục dữ liệu. Những sơ hở như vậy bình thường sẽ không xuất hiện ở Tê, nhưng bây giờ tình hình rõ ràng là rất bất thường. Yến Quy cho rằng gần đây đã có 6 người chết và mỗi nạn nhân đều giúp Tê gửi đến một thông điệp. Hãy đến tìm tôi, Yến Quy nhíu chặt mày, nàng biết mục đích của Tê chính là bản thân nàng. Cố ý để máy tính lại cũng là manh mối mà hắn cố ý để lại cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giai đoạn này, do bộ phận kỹ thuật đã khôi phục một số thông tin hội viên nên sau đó Nhậm Du Nhiên đã nhanh chóng cho kiểm tra các thông tin của các hội viên đó. Việc tối thiểu trước mắt là làm rõ công việc kinh doanh của thẩm mỹ viện Phong Cảnh là gì. Đây là một cuộc điều tra mở, Yến Quy không nói với bất kỳ ai, phía nàng còn có một manh mối điều tra khác nữa. Ngày nàng bị ốm đã nhờ Trương Diên Húc giúp nàng điều tra lại hồ sơ hoạt động chống ma túy cách đây 20-30 năm trước. Trương Diên Húc quyền hạn cao và hành động cũng nhanh, chưa đến 2 ngày đã gửi tất cả dữ liệu nàng cần vào hòm thư của nàng rồi. Chú không có thời gian để giúp con sàng lọc, tất cả thông tin chú đã gửi cho con rồi, con tự mình kiểm tra đi. Vâng ạ, chú Trương, thật sao chú lại trông như đang tức giận như vậy? Nàng vừa nói Trương Diên Húc lại tức thêm, chú hỏi con. Chính xác là con muốn làm gì? Yến Quy vô tội nói. Điều tra vụ án ạ? Vụ án nào mà cần điều tra lại hồ sơ chống ma túy từ 20-30 năm trước chứ? Yến Quy không nói gì. Câu hỏi này nàng không thể trả lời được. Trương Diên Húc đợi một lúc, thấy nàng không có ý trả lời. Trong lòng có chút áy náy. Ngôn ngôn, con đừng làm loạn nữa. Yến Quy nói, con không làm loạn đâu. Bây giờ con đang ở trong cục. Nếu có điều gì đó thì con cần thảo luận với Tiểu Nhậm, đừng chiến đấu một mình. Yến Quy trả lời mà không cần suy nghĩ. Con biết ạ, chú Trương, con có trực giác của con. Tốt nhất là con nên như vậy. Trương Diên Húc hiển nhiên không tin tưởng nàng cho lắm. Yến Quy mỉm cười và nói thêm 2-3 câu với ông ấy trước khi tắt máy. Đúng là có chừng mực không giả nhưng có một số chuyện nàng ấy không muốn nói với Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Di là đúng. Mục đích của Tê quá rõ ràng. Hắn ta muốn Yến Quy đến, hiển nhiên hắn ta biết rằng Sở Ngôn đang ở cục thành phố Tân Hà, vì vậy lần đó hắn ta đã công khai khiêu khích cục thành phố Tân Hà. Hành vi này đã cho Yến Quy một tín hiệu rằng phần lớn sự chú ý của Tê sẽ tập trung vào cục cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà. Nhưng Yến Quy lại có ý định làm ngược lại, nàng ấy có một manh mối điều tra bí mật và sẽ không chia sẻ nó với Nhậm Du Nhiên và những người khác, ít nhất là không phải trong lúc này. Buổi tối khi về đến nhà, họ ăn tối cùng nhau như thường lệ, sau đó Cố Dĩ Di nhìn Yến Quy uống thuốc, rồi giám sát nàng đo nhiệt độ cơ thể, sau khi thấy nhiệt độ của nàng ấy bình thường, Cố Dĩ Di mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo này Yến Quy bị ốm nàng thường tắm sớm rồi nằm lên giường, trong khi Cố Dĩ Di đang tắm và dọn dẹp thì nàng dùng máy tính bảng đăng nhập vào hòm thư thể kiểm tra email. Trương Diên Húc đã gửi đến một số tài liệu. Tất cả đều là các hoạt động chống ma túy cách đây 20-30 năm trước, nội dung hồ sơ rất nhiều, Yến Quy mất rất nhiều thời gian để kiểm tra hết chúng. Nhưng, nàng có mục đích riêng, Nội dung tìm kiếm chủ yếu là về những người nghiện ma túy trong gia đình nên sau khi sàng lọc thì chỉ còn lại 10 mục tiêu. Trong 10 vụ án đó, căn bản đều là các trường hợp cả vợ và chồng đều sử dụng ma túy. Trong tài liệu cũng đều nhắc đến những đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ không phải là con nghiện đều không được ghi chép cụ thể. Chỉ có 2 gia đình, lúc đó những đứa trẻ đã thành niên nên đối đãi theo phương thức của người thành niên, được ghi chép đầy đủ thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể loại trừ 2 gia đình này, chỉ còn lại 8 gia đình, trẻ em lúc đó đều là trẻ vị thành niên, thông tin xử lý mơ hồ nhưng vẫn có giới tính, 3 trong số đó là con gái và cũng có thể loại trừ được, như vậy chỉ còn lại 5 gia đình. Yến Quy đã trích xuất dữ liệu của 5 gia đình riêng biệt này và sao lưu chúng thành những tệp mã hóa, các dữ liệu khác bị xóa khỏi máy tính, chỉ còn lại các tập gốc ở trong hòm thư. Tề năm nay đã 30 năm tuổi. Cách đây 20-30 năm là khoảng 5 đến 10 năm tuổi, hồ sơ vụ án không ghi chép cụ thể độ tuổi của trẻ vị thành niên nhưng cơ bản đều nằm trong độ tuổi này. Yến Quy chăm chú nhìn vào màn hình, không để ý thấy Cố Dĩ Si đang nhẹ nhàng đi đến. Chị đang nhìn gì đó? Yến Quy giật mình, lật ngược chiếc máy tính bảng theo bản năng rồi quay lại nhìn Cố Dĩ Si. Cố Dĩ Si thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng nhìn nàng một cách kỳ lạ, sau đó đôi mắt đào hoa của cô nheo lại. Nguy hiểm nói. Chị đang lén lút với ai sau lưng em sao? Điều này thực sự là oan uổng quá, chị chỉ đang xem một số tài liệu thôi. Sắc mặt Yến Quy rất đáng thương, chỉ thiếu viết thêm 2 chữ. Oan uổng, lên mặt nữa thôi, tóc Cố Dĩ Di vẫn còn ướt, cô vừa nhìn nàng vừa lau tóc. Thật sao? Yến Quy ngay lập tức trượt màn hình máy tính bảng đưa cho Cố Dĩ Di xem tất cả đều là những chữ trên tài liệu vụ án. Nói dối em làm gì chứ? Cố Dĩ Di liếc nhìn thấy đó là hồ sơ vụ án, thì mỉm cười. Tất nhiên cô sẽ không thực sự nghi ngờ rằng Yến Quy đang lén lút với người khác sau lưng cô. Những gì cô vừa nói chỉ là nói đùa thôi và tất cả đều nhằm tăng thêm hứng thú trong cuộc sống. Yến Quy đưa tay xoa xoa đuôi tóc ướt đẫm của cô. Mang máy xây tóc đến đây, chị xây tóc cho em, tóc chưa khô sẽ bị cảm lạnh đó. Cố Dĩ Di cúi xuống hôn lên môi nàng, đứng thẳng lên đi vào phòng tắm. Em tự sấy được, chị là bệnh nhân mà phải nghỉ ngơi thật tốt vào. Yến Quy đã hạ sốt rồi, chị thực sự không yếu như vậy. Cách chương.